Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Truy Tinh Bộ. Chương 89, Truy Tinh Bộ Xùy. Một chỉ điểm ra, đầu ngón tay linh quang trào lên, trong nháy mắt liền ngưng kết thành một mặt linh kính. Linh kính bên trong, càn khôn thạch lâm cảnh tượng trong nháy mắt hiện lên ở Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh trước. Mặt, linh kính bên trong, Diệp Chân tùy ý một cước bước ra. Thân hình không rõ nhoáng một cái, liền vượt qua nổi lên hơn 40 mét khoảng cách, rơi xuống một căn khác cột đá. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh lần nữa lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đây là dẫn động thiên địa nguyên khí, địa giai. Cái này Diệp Chân, vậy mà sáng chế ra so sánh địa giai bộ pháp. Tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản a. Có điều, bây giờ chỉ sáng chế ra một thức bộ pháp. Hắn cuối cùng có thể sáng chế bao nhiêu bước? Cùng thời khắc đó, đuổi kịp ngôi sao ánh sáng di động. Tùy ý một bước liền vượt qua hơn 40 mét khoảng cách Diệp Chân. Cũng là cực kỳ kinh ngạc. Vượt qua hơn 40 mét khoảng cách, đối Diệp Chân mà nói, cũng không phải việc khó gì. Xà đạn thảo một phục bắn ra dưới, hiện tại 50 mét đều có thể đạt tới. Nhưng là, xà đạn thảo đó là một loại cần xúc thế, cần một chút thời gian kỹ pháp, mà trước mắt một bước này vượt qua hơn 40 mét khoảng cách. Càng giống là sau khi ăn xong tản bộ đồng dạng, một bước phóng ra. Có thể vượt qua hơn 40 mét không gian. Tại trong thực chiến, xà đạn thảo hơn nữa là cứu cấp, né tránh. Nhưng nếu là loại này bộ pháp dùng tại trong thực chiến, ngẫm lại, đã cảm thấy khủng bố. Xuất quỷ nhập thần đều không đủ lấy hình dáng loại này khủng bố. Bất quá Diệp Chân rất rõ ràng, dựa vào một bộ pháp này, trong thực chiến tác dụng vô cùng có hạn. Trừ phi có thể tìm hiểu ra một bộ như vậy bộ pháp, mới có thể chân chính dùng tại trong thực chiến. Rất nhanh, Diệp Chân liền phát hiện, hắn tìm hiểu một bộ pháp này, nếu là rời đi cái này một cây cột đá, hơn 40 mét không gian như trước có thể vượt qua lên. Nhưng không cách nào truy tung bên trên một đạo khác ngôi sao ánh sáng di động. Ngây ra một lúc, Diệp Chân cẩn thận quan sát dưới, liền ngạc nhiên phát hiện, cái này càn khôn thạch lâm bên trong mỗi một cái cột đá. Ở trên trời lúc phát sinh biến hóa lúc, đều sẽ đi theo bầu trời phóng xuống tới ngôi sao ánh sáng di động. Hơn nữa mỗi một cái cột đá di động quỹ tích cũng không giống. Hoặc lui hoặc tiến, hoặc quấn hoặc tránh, hoặc tránh hoặc độn, xuất quỷ nhập thần. Luôn có thể đuổi theo bầu trời phóng xuống tới ngôi sao ánh sáng, để cho chiếu xạ tại trên trụ đá. Phát hiện này để Diệp Chân vui mừng quá đỗi, nhanh như tia chớp bò lên trên một viên khác cột đá, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Cùng ngày lúc xuất hiện biến hóa, trên bầu trời phóng xuống tới ngôi sao ánh sáng bắt đầu di động lúc, Diệp Chân lại một lần nữa đã bắt đầu hắn không trung lớn trụy lạc hành trình. Cái này ngay từ đầu, liền rằng co 3 tháng. Mới đầu mấy ngày, Diệp Chân tiến độ có phần chậm, cơ hồ tiêu tốn hơn một ngày thời gian, mới có thể hiểu được một cây cột đá di động lúc huyền ảo biến hóa. Nhưng là theo Diệp Chân nắm giữ cái loại này huyền ảo chấn động bộ pháp càng ngày càng nhiều, Diệp Chân tìm hiểu tốc độ càng lúc càng nhanh, càng về sau, cơ hồ mỗi hơn nửa ngày công phu, có thể tìm hiểu ra một thức bộ pháp. Suy, càn khôn thạch lâm bên trong, Diệp Chân một bước quỷ dị bước ra, thân hình xẹt qua một cái huyền diệu đường cong, trong thời gian ngắn đi xa lại chiết xạ về tới nguyên điểm. Một bước này, đại thành, thân hình khẽ động. Diệp Chân lại bắn về phía một căn khác cột đá, chuẩn bị tìm hiểu bước tiếp theo. Nhưng vào lúc này, càn khôn thạch lâm bí cảnh bên trong ánh sáng vừa thu lại, bắt đầu thời gian dần qua trở nên ảm đạm. Diệp Chân trong lòng xoay mình hiện lên một tia hiểu ra. Nhanh như vậy, Thời gian đã đến, thời gian 6 tháng, vẫn là quá ngắn. Thừa dịp ánh sáng còn chưa thu hết nháy mắt, Diệp Chân một cước bước ra, thân hình như huyễn ảnh đồng dạng tại phụ cận trên trụ đá di động. Đánh ra trước lui về phía sau, chuyển hướng tiến lên tùy tâm sở dục. Càng chết là, tốc độ nhanh như thiểm điện, mỗi một bước tùy ý bước ra tốc độ, đều đuổi sát xa đạn thảo tốc độ, nhưng không cần chút nào xúc thế. Không có dấu hiệu nào bước ra một bước, chớp mắt là tới, tổng cộng hiểu thấu đáo 107 bước. Đủ, đã bộ pháp này là do đuổi theo phóng xuống tới ngôi sao ánh sáng mà sáng lập ra. Vậy gọi truy tinh bộ đi, nỉ non trong nháy mắt, càn khôn thạch lâm đột nhiên ảm đạm đến cực hạn, một loại trước nay chưa có lực bài xích đánh tới, Diệp Chân cảm giác thân hình tung bay. Hai mắt tỏa sáng, liền lại xuất hiện tại Linh Bảo Phong trước mặt. Diệp Chân, 6 tháng này, thu hoạch như thế nào? Diệp Chân đi ra nháy mắt, thủ phong trưởng lão chính cười híp mắt nhìn lấy hắn. Nguyên lai là ngươi, hại ta khổ đợi 6 tháng, mới luôn bên trên cái này càn khôn thạch lâm. Không đợi Diệp Chân trả lời, chờ đợi tiến vào càn khôn thạch lâm chân truyền đệ tử Lữ Tín thủ phạm thần ác sát la dày Diệp Chân. Diệp Chân không nhìn thẳng cái này Lữ Tín. Song thủ phong trưởng lão chắp tay nói. Đa tạ trưởng lão lo liệu. Thu hoạch nha, cũng không tệ lắm. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Gióng giạc, để cho ta tới thử xem thu hoạch của ngươi như thế nào. Một bụng tức giận Lữ Tín cười hắc hắc. Khẽ vươn tay, đầu ngón tay linh lực tuôn ra, như ảo ảnh chộp tới Diệp Chân cổ họng. Nhanh, quá là nhanh, chân truyền đệ tử, tu vi thấp nhất, đều là bước vào hóa linh cảnh tồn tại. Cái kia tốc độ xuất thủ, quả là nhanh đã đến cực hạn, nhanh đến Diệp Chân liền nhìn đều thấy không rõ lắm. Nhưng ngay tại Lữ Tín xuất thủ nháy mắt, Diệp Chân bản năng phản ứng dưới. Nhẹ bỗng đạp một bước, phụ cận thiên địa nguyên lực, trong nháy mắt ba động kỳ dị một chút. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân thân hình đã xuất hiện ở 100 mét có hơn. Bản này có thể một bước, Diệp Chân xưng là trực bộ, chính là hắn tìm hiểu ra tới truy tinh bộ bên trong. Tốc độ nhanh nhất, trong chốc lát vượt qua khoảng cách xa nhất một bước, một chảo thất bại Lữ Tín gương mặt ngạc nhiên. Hắn một chảo này, đừng nói là chân nguyên cảnh Diệp Chân, liền là dẫn linh cảnh nội môn đệ tử, cũng không thấy có thể tránh thoát đi. Nhìn lấy một màn này, thủ phong trưởng lão kinh ngạc híp mắt lại. Chân truyền đệ tử, cũng bất quá như thế. Một bước tránh thoát, Diệp Chân cười nhạo khởi Lữ Tín. Cái này Lữ Tín lúc trước tại Liêu Phi Bạch trước mặt cùng mèo giống như... Này sẽ lại vô cớ khó xử Diệp Chân, để Diệp Chân rất là khinh bỉ. Ngươi nói cái gì? Lữ Tín trong nháy mắt giận dữ, quanh thân sóng linh lực tuôn ra. Dám chê cười ta, muốn chết. Lữ Tín, cái này càn khôn thạch lâm, ngươi có vào hay không? Không tiến, lão phu liền bế quan tĩnh tu đi. Lão phu cũng không công phu nhìn ngươi khi dễ nhân vật mới. Thủ phong trưởng lão tức thời quát to một tiếng, để Lữ Tín không thể không nén giận quay lại. Diệp Chân, ngươi cho ta chờ đây, đừng để ta bắt được ngươi. Chồng chất câu tiếp theo ngoan thoại, Lữ Tín nhanh chóng bước vào ánh sáng sáng lên cánh cửa ánh sáng bên trong. Diệp Chân a, tiểu tử ngươi không thể phục cái mềm a, chân truyền đệ tử ngươi cũng gây. Diệp Chân bây giờ tại Tề Vân Tông ở trong, cũng coi là cái tiểu danh nhân. Cái này thủ phong trưởng lão cũng quan tâm Diệp Chân một câu. Đối mặt thủ phong trưởng lão thiện ý khuyên bảo, Diệp Chân trịnh trọng lắc đầu. Không thể, như khắp nơi rụt đầu. Như thế nào đúc hướng đạo chi tâm? Hướng đạo chi tâm, thủ phong trưởng lão lập tức trở nên ngạc nhiên. Hồi tưởng lại nửa đời trước của mình. Đột nhiên có chút hiểu được, như hắn sớm nghe câu nói này 10 năm, có lẽ tựu cũng không ở chỗ này làm thủ phong trưởng lão rồi. hướng đạo chi tâm, cũng là Diệp Chân nửa năm qua này cô quạnh khổ tu nhất điểm tâm đắc. Như thế nào nói, Diệp Chân cũng không hiểu, nhưng Diệp Chân cũng hiểu được. Hắn một năm này dư đến đối mặt địch nhân, vô luận là Mã Vũ Nguyên, Cổ Đa Chí, gia tộc đám người, hay hoặc giả là tu vi mạnh hắn mấy lần Kim Thái Sở Quân đám người. Hắn nếu có một lần lùi bước, cũng không đạt được hôm nay độ cao. Đây hết thảy, Diệp Chân tổng kết ra bốn cái không sợ mà dũng. Đây cũng là Diệp Chân tại đây Càn Khôn Thạch Lâm diện bích nửa năm một cái thu hoạch khác. Tại Càn Khôn Thạch Lâm bí cảnh bên trong diện bích nửa năm, Diệp Chân thu hoạch là thật to, nhưng là trên dưới quanh người đã khó chịu đến Diệp Chân cũng không thể dễ dàng tha thứ trình độ. Tắm rửa quần áo sớm đã dùng đã xong, toàn thân rách dưới, trên dưới quanh người càng là tràn đầy một loại hôi chua khí tức. Mặc kệ người nào nửa năm không có tắm rửa, mỗi ngày một thân mồ hôi thúi, đều là kết cục này. Non nớt râu ria tóc càng là mọc dài. Diệp Chân hiện tại muốn làm nhất liền là thư thư phục phục tắm rửa, thật tốt ăn một bữa tốt, đánh một chút nha tế. Lo lắng nữa khác, cách Linh Bảo Phong, Diệp Chân chạy Loạn Vân Phong giữa sườn núi Trạch Viện, đi ngang qua Quản Phong chấp sự Hà Miêu chỗ ở thời điểm, Diệp Chân sông bên trong giống lên một cuống họng, gọi Hà Miêu tranh thủ thời gian cho hắn phái cái thị nữ nấu cơm. Liền vội sông về số 97 viện lạc. Thanh lý từ cái Diệp Chân không cần người khác giúp một tay, nhưng dù sao cũng phải có người nấu cơm đi. Gặm nửa năm lương khô, gặm đến Diệp Chân đều nhanh buồn nôn. Diệp Chân không biết là hắn một tiếng giống để Hà Miêu vị này quản sự chấp sự trong nháy mắt đã bắt mù. Diệp Chân đi ra, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Liền chuyển mấy vòng, Hà Miêu mang theo vài tên thủ hạ vội vã đi ra, cũng hướng về giữa sườn núi số 97 viện lạc phóng đi. Diệp Chân tu vi đột phá đến chân nguyên tứ trọng, tiến lên ở giữa luôn vô tình hay cố ý mang theo một tia truy tinh bộ hương vị. Tốc độ tiến lên cực nhanh, mấy trăm tức công phu, liền vọt tới giữa sườn núi, đã đến viện lạc trước cửa. Diệp Chân hai tay duỗi ra, định đẩy cửa vào, đẩy dưới, lại lặng rồi, trong cửa lớn bên vậy mà cắm cửa cái chốt, loáng thoáng còn có người âm thanh truyền đến. Có người, ta lúc trước chọn xong viện lạc, lại bị người chiếm đoạt. Kịp phản ứng Diệp Chân, lập tức giận dữ, hừ lạnh một tiếng, hướng về đại môn một cước đạp mạnh đi qua. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.